Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh độc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đâu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp xin tóm tắt nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì khi mà Ninh Khuyết bắn hết 13 mũi tên thì Hạ Hầu đã bị thương rất là nặng. Sau đó thì Ninh Khuyết lấy ra đao rồi lao xuống để mà chém Hạ Hầu tựa trên núi lao xuống. Hạ Hầu lấy cái cán cờ, nhưng mà không ngờ đây là cái vật bản mạng của hắn. Đây là một cây cây thương, nhưng mà trước đó thì làm cái cán cờ để cắm ở trước sân nhà của Ninh Khuyết đó. Rồi sau đó hắn hướng Ninh Khuyết đâm tới. Rồi lúc này thì Ninh Khuyết cũng có cảm ứng cho nên là tránh được. Rồi Hạ Hầu lại đâm hướng Tang Tang. Thì Tang Tang thì lấy cái một cái cây cây ô đó, lấy cây ô đó tặng cản được cái một cái thương đâm, nhưng mà cuối cùng thì cản được và cũng bị thương. Rồi Hạ Hầu lại quay lại đánh về phía Ninh Khuyết. Ở trong khi sắp bị đánh chết thì Ninh Khuyết sử dụng kiếm ngộ ra từ chỗ Diệp Hồng Ngư cho mượn cái kiếm giấy đó, là đâm trúng bụng của Hạ Hầu. Rồi lúc này không biết Hạ Hầu sử dụng cái công pháp gì nữa mà khí tức có lẽ đang nâng lên, rồi các vết thương trên người dần lành lại, tóc có lẽ cũng đang bạc nhiều thêm hay sao á. Rồi không biết như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 116 của bộ truyện Tướng Dạ nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tóc màu đen đại biểu cho khỏe mạnh cùng sinh mệnh lực, nháy mắt trắng đi. Sinh mệnh lực ban đầu mang theo trong đó không biết đi nơi nào. Hai má Hạ Hầu đột nhiên gầy yếu, máu thịt đó lại đi nơi nào. Ninh Khuyết cảnh giác cẩn thận nhìn xa xa, bởi vì bóng đêm quá tối, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy Hạ Hầu bạc đầu, lại không nhìn thấy nhiều chi tiết hơn. Cũng không biết trên người Hạ Hầu đã xảy ra những gì. Mấy mảnh ý thức sâu trong thức hải hơi tỏa sáng, hắn không biết vì sao, liền biết đây là một loại chiến pháp thiêu đốt sinh mệnh của Ma Tông. Hạ Hầu nháy mắt, mất đi máu thịt cùng khỏe mạnh, đều bị người này dùng loại chiến pháp kia chuyển đổi thành sinh mệnh lực tươi sống cùng chân khí mênh mông mới sinh. Minh Tông sở dĩ được xưng là Ma Tông, hình tượng trong mắt người đời cực kỳ tàn khốc ác liệt. Trừ tàn nhẫn, càng nhiều ở chỗ trong Ma Tông Sơn Môn có vô số công pháp tà ác âm uế, ví dụ như sang sang đại pháp của Liên Sinh. Cần đem người tu hành ăn sống nuốt tươi, đó là tàn nhẫn cỡ nào. Bản thân Hạ Hầu lúc này bị thương nặng, nhất là vết thương kiếm ở bụng càng nặng. Ở loại thời khắc bên bờ sinh tử này, hắn sẽ sử dụng công pháp tà ác của Ma Tông cũng sẽ không làm Ninh Khuyết ngoài ý muốn. Loại chiến pháp thiêu đốt sinh mệnh này tất nhiên sẽ tạo thành tổn hại cực kỳ khủng bố đối với bản thân người tu hành. Hạ Hầu tối nay đầu bạc mà chiến, như vậy mặc dù hắn có thể thắng lợi, chỉ sợ cũng không sống được mấy năm thời gian. Ninh Khuyết rất rõ một điểm này, càng rõ ràng một đòn liều mạng của cường giả Ma Tông sẽ khủng bố cỡ nào. Nhưng hắn không chuẩn bị lui bước, bởi vì hắn muốn Hạ Hầu chết tối nay, thì không muốn để cho hắn lần nữa nhìn thấy nắng sớm hồ Nhạn Minh. Trên hồ tuyết chợt vang lên một tiếng vang gõ. Không khí ầm ầm tản ra, mấy ranh giới có tuyết bị sóng khí thổi nát như bột phấn. Hạ Hầu ban đầu đứng ở nơi đây, nháy mắt xuyên qua bột phấn như tuyết trên hồ, lướt đến trong bầu trời đêm phía trước Ninh Khuyết, hét to một tiếng như sấm, hai tay nắm thương giống như nắm một cây côn sắt, giả mang không phân phải trái, hướng phía mặt đất nện tới. Gió lạnh gào thét, tuyết trên mặt hồ lăn sột soạt, phá vỡ nước hồ trong hố kinh hãi quay cuồng. Ninh Khuyết nặng nề đạp run rẩy mặt băng, thân thể chợt chấn động, hai tay cầm đao, nhảy tới trong bóng đêm trên đầu, hướng về nam nhân như thiên thần kia bổ tới. Hạ Hầu mặt không chút thay đổi, chân dẫm bông tuyết, thương sắc xoay ngang, rồi đập xuống. Trên thương sắc này ẩn chứa vô cùng lực lượng, hắn lấy thiêu đốt sinh mệnh trả giá đổi lấy. Ninh Khuyết nào có thể chống lại, chỉ nghe oành một tiếng vang lớn, hắn nhảy tới trong bóng đêm, nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn, hướng trên hồ tuyết ngã xuống. Thương sắc không ở giữa mây đêm cùng vách núi bay múa nữa, mà là nắm chặt ở trong đôi tay sắt. Ở đó, có lẽ là trong một trận chiến cuối cùng của cuộc đời, Hạ Hầu vị cường giả phản bội Ma Tông mấy chục năm này, cuối cùng vẫn là về với thế giới lúc ban đầu, lực lượng cuồn cuộn không dứt, bày ra phong phạm của cường giả Ma Tông chính tông. Lúc này, Hạ Hầu giống như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, mà Ninh Khuyết tự như một cục đá trên ngọn núi, chỉ có thể bị nghiền ép thành bột phấn. Hạ Hầu quát lớn một tiếng, chân đạp mây đêm, nâng thương đánh tiếp. Ninh Khuyết gian nan, nhân đao cạn tiếp. Tiên lưu bắn tung tóe khắp nơi, tốc độ rơi xuống của Ninh Khuyết trở nên nhanh hơn,

Người đứa con Minh Dương này một ngày nào đó sẽ giống như ta bị Hạo Thiên Thần quy đốt thành tro tàn. Ta là con Minh Dương, đại khái khiến ngươi càng có thể tiếp nhận chết ở trong tay ta cái sự thật này. Chẳng qua rất đáng tiếc là ta và Minh Dương không có bất cứ quan hệ gì. Ninh Khuyết nói, hơn nữa mỗi người chúng ta cuối cùng đều sẽ chết đi. Đều sẽ bị Hạo Thiên Thần quy đốt thành tro tàn, cho nên ngươi nguyền rủa không có bất cứ ý nghĩa gì đối với ta. Ngươi thật không phải con Minh Dương. Hạ Hầu thì thào. Ngươi không phải con Minh Dương, sao có thể nhỏ như vậy đã chạy ra khỏi thành Trường An? Nếu ngươi không phải con Minh Dương, sao có thể vượt cảnh đánh bại ta? Ta hôm nay sao có thể chết? Khuôn mặt hắn tựa như gốc cây liễu khô bị lôi điện bổ ra, nhăn đến cực điểm, tràn đầy cảm xúc khó hiểu không cam lòng. Nếu Ninh Khuyết không phải con Minh Vương, sao có thể có được đại khí vận bực này? Cơ duyên không thể tưởng tượng như vậy, có thể vượt cảnh khiêu chiến, giết chết mình cường đại. Hạ Hầu đại tướng quân không ai bì nổi, thô bạo giả mang mấy chục năm. Ở trước khi chết thoạt nhìn tựa như lão đầu nhi ở cửa thôn phun nước miếng, tìm kiếm tiểu tặc đêm qua đá văng cửa quả phụ bị đá văng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết thống khổ nói, ta không muốn chết. Ninh Khuyết nói, ta muốn người chết. Không ai muốn chết. Đại đa số nhân loại không phải tử vong bình thường, đều là bởi vì trên đời có người khác phi thường muốn hắn chết. Hạ Hầu không muốn chết, hắn muốn sống, tiếp tục có được vinh quang cùng lực lượng. Ninh Khuyết phi thường muốn hắn chết, muốn móc tim móc phổi, lo lắng hết lòng, ruột gan đứt từng khúc, sống một ngày bằng một năm, 15 năm. Cho nên Hạ Hầu đã chết, thân thể khôi ngô như núi của Hạ Hầu đổ thẳng tắp về phía sau, đem những hơi nóng như sương mù quanh mình gạt ra. Oanh một tiếng rơi vào trong hồ, tung tóe lên vô số bọt nước. Tầng trên cùng của nước hồ rét lạnh đã bị Hạo Thiên Thần Huy đốt tới sôi trào, không ngừng quay cuồng ọng ọc, thoạt nhìn như là suối nước nóng trong khe núi Yến Cảnh, hoặc như là một nồi canh suông lớn. Thân thể Hạ Hầu nổi ở trong hồ nước sôi trào, hai mắt trợn lên, trên khuôn mặt tràn đầy máu bầm, còn có thể nhìn thấy một tia nghi hoặc cùng với không cam lòng nhàn nhạt, làn da gò má gầy yếu dần chín đỏ quỷ dị. Rất nhiều năm trước ở trong quân doanh Chân Dân Sơn, thánh nữ đời trước của Ma Tông Mộ Dung Lâm Sơn nhảy một khúc Thiên Ma Vũ, thiên hạ khiếp sợ, cường giả thần điện Tây Lăng tập hợp. Trong sông núi kiếm qua ngang dọc, Hạ Hầu không có bất cứ sự do dự gì, tự tay mổ giết nàng, dứt khoát phản bội Ma Tông, dấn thân vào Hạo Thiên Đạo Môn. Đó là một bước ngoặt quan trọng nhất của đời Hạ Hầu, chỉ là đại khái, bản thân hắn nghĩ như thế nào cũng không ngờ được. Sau khi hắn chết cũng sẽ bị nước sôi trào, mổ nấu, cũng giống như nữ nhân kia năm đó. Nếu thực có thiên đạo, như vậy cái này gọi là tuần hoàn đi. Nhìn thi thể Hạ Hầu ở trong hồ nước sôi trào không yên phập phồng, nên Khuyết bỗng nhiên nói. Ai nói lẩu dê nhất định phải ăn ở đồng chí, ai nói không có đầu thương thì không đâm chết được người. Đây là một câu mùa thu, hắn ở cạnh nồi lẩu dê nói với Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư nghe hiểu một câu trước, lại mãi không nghe hiểu một câu sau là ý tứ gì. Hôm nay là đồng chí, chính là thời gian ăn canh lẩu dê. Trên hồ tuyết lúc này tất cả là hơi nóng ấm áp ẩm ướt. Đứng ở trên mặt hồ giống như đứng ở cạnh nồi lẩu dê, hoặc là như là phòng tắm hơi trong sân hồng tụ chiêu. Người đầu tiên nên Khuyết báo thù giết chết, ngự sử Trương Di Kỳ đã chết ở chỗ đó. Nên Khuyết lúc này cảm giác rất ấm áp, rất bình tĩnh, rất thả lỏng. Giống như lỗ chân lông ở trong phòng tắm hơi thư giãn toàn bộ. Sau đó kèm rau thơm, đậu nhự tương, ăn một nồi lẩu dê lớn. Ai nói con của người gác cổng thì không thể báo thù, ai nói động quyền thì không thể vượt cảnh giết tri mệnh. Hắn xoay người đi hướng bờ nam hồ Nhạn Minh, ngẫu nhiên nâng lên cánh tay lau mặt một chút, không biết là muốn lau cho bụi hay là nước mắt trên mặt, mặt nhất là khóe mắt trở nên rất đỏ. Tang Tang đã xuống khỏi vách núi, đi tới trên hồ tuyết. Thân thể gầy yếu lúc này vốn đã cực suy yếu, còn phải cầm cái ô to màu đen, kéo hộp tên nặng nề, càng thêm tỏa ra cố hết sức. Nhìn bóng người trong tuyết thừa phía trước, hai người đồng thời bước chân nhanh hơn, đợi lúc gặp nhau, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó của nhau, tâm tình phức tạp không biết nên nói gì. Vì thế cái gì cũng chưa nói, Đinh Khuyết đem Tang Tang kéo vào trong lòng, hắn ôm rất dùng sức, mặt hai người chèn ép có chút biến hình, mang theo nước mắt, nhìn qua có chút buồn cười. Mặt Ninh Khuyết có chút đỏ lên, có chút nóng lên, mặt Tang Tang rất tái nhợt, rất lạnh lẽo, mặt hai người dán với nhau, hai bên đều rất thoải mái, sau đó bình tĩnh. Cạnh cầu bờ hồ Tây, Trần Bì Bì buông lỏng bàn tay luôn nắm chặt, vỗ nhẹ nhẹ lan can một chút, trên lan can xuất hiện một vết máu. Lúc trước xem cuộc chiến quá lo lắng cho Ninh Khuyết, hắn vậy mà khẩn trương đem tay đâm rách. Đường Tiểu Đường nhìn thoáng qua tay áo màu xanh bay bay đầu kia của cầu. Nắm tay Trần Bì Bì, đi ra cầu tàu, đi về phía hai người ôm nhau một chỗ trên hố tuyết. Diệp Hồng Ngư đứng ở trên cầu gỗ, nhìn phương hướng hồ tuyết, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào. Sau đó nàng nhắm mắt lại, lông mày mảnh xinh đẹp hơi nhíu lại, tự như đang tự hỏi cái gì. Trong hoàng cung tuyết điện, hoàng hậu nương nương mặt không chút thay đổi đứng ở chỗ cửa. Trên khuôn mặt dịu dàng của nàng sớm che kín nước mắt, hoàng đế từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, muốn cho nàng một ít an ủi. Nước mắt trong mắt nàng chảy ra càng lúc càng nhiều, muốn giải thoát vòng ôm của hắn. Hoàng đế bệ hạ ôm rất chặt, rất dùng sức, hoàng hậu nương nương phẫn nộ giãy giụa, chung quy không thể giãy ra. Cái này tất nhiên không phải bởi vì nàng bi thương quá thịnh, không còn sức. Nàng trở lại lao vào vòng ôm ấm áp của chồng, lặng lẽ tận tình khóc, chỉ một lát vạt áo trước của Long Bào đã ướt đẫm. Hết tập 116. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.